có vô số ma thú cấp thấp hơn hắn nên mong là rớt ra cái gì thì tốt tốt một chút, không thì công toi, vội núp mấy bình hồi phục thể lực để chiến tiếp. Hắn quay đầu qua chỗ Vũ Y đạo. Muội làm thịt con chó sói năm đầu kia nhé, mà bắt sống được càng tốt, nhớ phải nhanh nha ca ca kéo chân hai con còn lại. Co. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 13 khủng bố tiểu Vũ Y. Hét lên một tiếng cho có khí thế, hắn lấy lam tinh kiếm ra nhằm vào con tinh tinh to mà lao đến. Lao đến quá nhanh nên khi con tinh tinh cho một phát đấm hắn tí nữa theo về với ông bà ông vải làm hắn tí nữa đái ra quần thoát một kiếp nhìn vào cái hố to do cú đấm thì mồ hôi ướt ra cũng chưa chém nhau với quái thú có trí khôn như vậy bao giờ nên hắn chỉ dựa vào kinh nghiệm chơi game nhiều năm mà phang. Mới quay đầu nhìn lại thì quốc hoa căng thẳng con địa long kia cũng đã lao tới. Hai con quái tinh anh cùng lao lại làm hắn phản xạ nhảy qua đầu con địa long, do hắn đang tập bay nên lúc chiến thế này không dám dùng, hai con quái lao vào nhau tạo ra từng đợt rung mặt đất tiếng hú thảm của bọn nó. Hai con quái tuy bị thương nhẹ nhưng cũng không ăn thua. 4.000 zip. 3.000. Vết thương của tụi nó đang hồi dần lại. May nhờ cài giày mở ngoặt tròn cam đóng ngoặt tròn tăng tốc độ mới dậy được với hai con này, càng đánh hắn càng đuối, lơ là tí thì bị dính đoàn ngay nốt liên tục mấy bình máu, thể lực hắn mới kéo được hơi tàn chiến tiếp, lúc này nhớ đến con rắn mập chết tiệt thấy đồng hương sắp ra đi rồi mà vẫn còn ngủ, hắn thở dài vô phúc. Chỉ mong Vũ Y nhanh làm thịt con chó năm đầu tâm lý hắn đang cầu trời khấn Phật cho hắn qua kiếp này. Xa xa nhóm 7 người cũng tiến vào đến khu vực chung của sâm lâm nghe tiếng động lớn nên cùng kéo nhau xem là xảy ra chuyện gì. Đứng phía trên ngọn núi gần chỗ Xuân Đức đánh quái, bọn họ lại thấy một màn kinh dị, thấy một thiếu nữ và một tiểu nha đầu đang quần nhau với ba con quái vật to lớn, mọi người không khỏi nuốt nước bọt liên tục. Lăng Sơn nói, đại ca cho ta hỏi thật một câu. Những con quái vật kia là cấp bậc gì? Lăng Vân không trả lời hắn đang quan sát cuộc chiến. Triệu Nhã bên cạnh nói. Thiên bảo ma viên, địa hành long, địa ngục huyền biến gì? Nghe nói tất cả bọn nó ở chỗ sâu trong sâm lâm. Tuy không là mạnh nhất nhưng cũng là bá chủ một phương có tu vi ít nhất là nguyên anh cảnh đại năng. Mọi người ngay cả Lăng Vân cũng phải hít một hơi khí lạnh, ba con quái vật mạnh như vậy hai người dưới kia có tu vi gì? Bây giờ hắn có lòng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không dám, nếu hắn mà dám xuống chỉ cần không may bị mấy con ma thú kia giẫm một cái cũng lìa đời. Mọi người yên lặng xem kịch chiến hiếm thấy của nguyên anh cảnh. Máu thịt ma thú bay tứ tung quần áo của thiếu nữ kia cũng rách tả tơi. Nhưng vẫn cầm thanh kiếm phát ra lam quang kia không ngừng vung chém. Người ngoài cuộc thì nhẹ nhàng con Xuân Đức đang say máu chém quái thì ngu người rồi. Đánh nó được một ca máu dính một quyền mất mẹ nữa bình máu. Đang lúc chém nhau điên cuồng thì hắn nghe được thông báo hệ thống. Vũ Y thu phục được thu chiến lực chiến tăng mạnh. Chiến lực 125.000 do chiến thú bị thương nặng cần điều dưỡng. Nghe được vậy hắn hét lớn. Vũ Y nhanh, không nhanh là không gặp được ca ca của muội nữa đâu. Ở phía xa một cái bóng xanh lam bay tới như tia chớp, không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn khóe miệng hắn co giật liên hồi. Vũ Y cũng không dùng vũ khí gì chỉ có hai nắm tay đấm liên tục vào đầu con địa long khiến nó rú thảm thiết. 2.700 bảo kích. 2.700 bảo kích. 1.000 trúng độc. 2.000 xuất huyết. 2.700 bảo kích. 1.200. 1.200. 2.700 bảo kích. 1.200. Nha đầu này quá tàn bạo, sau này phải đối tốt hơn với nha đầu này mới được. Thấy con quái đang ngắt ngoài hắn vội la lên. Đừng vội giết để ca ca. Hắn nói tuy nhanh nhưng không nhanh bằng tay Vũ Y. Hắn chưa nói xong thì con quái cũng lên thiên đàng. Vũ Y đánh chết địa long tu vi lên nguyên anh viên mãn lực chiến tăng mạnh. Vũ Y suy nghĩ một chút, nghĩ rằng ca ca bị hai con ma thú đánh cho bầm dập te tua sơ mướp nên muốn tự tay chém giết để giải hận. Mình lỡ tay giết mất là mình không ngoan, thôi thì bắt cái kia đại khối đầu cho ca ca. Vũ Y bay lại chỗ ca ca tham gia đánh hội đồng. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 14 đạt được danh hiệu phá huyết. Có Vũ Y tham gia nên con tinh tinh kia sau vài hiệp móc lốp và quật xích đã nằm xuống, nhìn con quái đang nằm yên trên sỏi đá chỉ còn một hơi kia, Xuân Đức lấy làm mừng, nhìn Vũ Y gật đầu một cái tỏ ý khen ngợi, còn hắn thì xài kỹ năng thiên phú lên con quái tinh anh này. Đun tổng một châm đa me. Lần đầu giết quái tinh anh nhận danh hiệu phá huyết. Nhận được tử tinh kiếm mở ngoặc tròn tím đóng ngoặc tròn, nhận được kỹ năng quần công thiên hoan trưởng. Lên cấp 18. Liên tục thanh âm vang lên khiến ớt hắn long ra, yêu cầu tắt tiếng mà hệ thống chưa có một cài đặt nên đành chịu. Hắn đang mệt gần chết nhưng vẫn rất cảnh giác, sợ bị đánh lén thì lại làm cô hồn giã rụt. Thấy ngọn núi xa xa có mấy cái đầu lấp ló, hắn nghiêng đầu qua Vũ Y ra hiệu. Vũ Y mắt sáng lên nhưng ánh sáng tím kỳ dị ẩn thân rồi biến đi nơi nào mất. Sau mười mấy hơi thở thì nàng đem bảy tên từng gặp lần trước lên mặt đất. Thấy mấy người này, Xuân Đức mắt lóe lên những tia sáng kỳ dị. Nhìn bọn này ăn mặc chắc là rất có tiền, suy nghĩ có nên hay không bắt cóc tống tiền đây. Mọi người nhìn thấy ánh mắt tham lam và nụ cười tà ác kia cảm thấy gió lạnh hiu hiu, dùng mình liên tục. Bọn họ cúi thấp đầu xuống để lấy lại bình tĩnh, đang định thỉnh giáo tôn tính đại danh của hai vị tiền bối trước mắt thì đã nghe Xuân Đức hỏi. Các ngươi là ai? Làm gì ở đây? Mà thôi, vấn đề này không quan trọng, quan trọng là nhà các ngươi có giàu không? Lăng Vân mới vừa mở miệng nêu ra tên tuổi thì bị Xuân Đức lấy băng dính mua từ hệ thống bịt miệng lại, hắn chỉ phát ra tiếng rên ư ư. Xuân Đức nói, nhìn cái mặt đã thấy rét, đồ tiểu bạc kiểm, nằm ở đó mà đợi người nhà đến chuộc, không thì ta bán ngươi vào thanh lâu. Mọi người. Sau đó bốn đồng thanh đáp lại. Thưa tiền bối, gia tộc bọn tiểu bối rất giàu, kính xin tiền bối hãy khoan dung. Tâm lý mọi người thì ủy khuất chết rồi, tổ dưng làm việc không đâu lại lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm này. Nguyên anh cường giả giết bọn hắn cũng không ai nói gì, huống chi đây là sân lâm. Xuân Đức chỉ thấy bốn người đáp con hai gã thì không, hắn liếc mắt nhìn sang, không đợi bọn họ lên tiếng hắn đã trói hết mọi người lại ném vào hang, dù sao cũng có bốn con cá to rồi, hai con còn lại không có cũng chẳng sao. Không có tiền thì bán vào thanh lâu là xong hết. Trong hang tối, ba người bọn thị vệ và phu xe đang chữa thương thì nghe. Bịch, bịch. Nhìn lại thấy bảy thiếu nam thiếu nữ bị trói bịt miệng phong tu vi đang nằm trên mặt đất. Ba người nghi hoặc nhìn về nhà mình thiếu gia lên tiếng hỏi. Tam thiếu gia bọn họ là ai? Xuân Đức nói. Sơn tặc mới bắt được, đừng hỏi nhiều, coi chừng bọn hắn ta vào chữa thương, mai phải về đế đô gấp. Ta đã hứa đi cổ vũ cho tỷ tỷ ta. Hộ vệ. Vâng, tam thiếu. Nhóm bảy người bây giờ đã xác định được vị tiền bối kia là nam, nhưng vẫn nghi hoặc sao lai có nam tử xinh đẹp như vậy, đầu toàn dấu chấm hỏi. Lôi kéo Vũ Y vào trong tìm tạm cái tảng đá lớn nào đó ngồi lên tính tâm tiện thể xem luôn mấy cái vật phẩm đạt được. Tử tinh kiếm tổng không. Áp tổng 5.000. Áp tổng 120. Bị động bảo kích 3 có 25% cơ hội xuất hiện. Choáng nhẹ không. 5 sơ. Hít 10% cơ hội xuất hiện. Chủ động choáng 2 sơ mở ngoặc tròn hồi 10 tiếng đóng ngoặc tròn. Phá huyết. Cộng 5% sát thương. Thiên hoan cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương. Chủ động quần công, giảm né tránh của mục tiêu, gây hiệu quả đánh bay nhẹ. Học xong võ tiên cùng sử dụng danh hiệu thì lực chiến hắn tăng lên cũng khá cao. Chiến lực 82.000. hắn cảm giác mình sắp thành lão đại trong thiên hạ rồi, mang theo vui vẻ hắn ôm Vũ Y rồi cùng ngủ. Một đêm cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau, cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 15 thiếu gia người này là Lăng Vân, gia chủ Lăng gia nhi tử không thể bán vào lầu xanh được. Hắn tỉnh dậy lôi kéo Vũ Y theo chuẩn bị lên xe ngủ tiếp, hắn đi vào trong góc tối sơn đồng lấy một loạt những cái bao đen ra trùm hết 7 con dê hôm qua mới bắt được, tiện thể hôm đi về đế đô bán luôn 3 cái thằng không có chất dinh dưỡng nào vào lầu xanh kiếm chút tiền. Dù sao chân mũi cũng là thịt. Ném 7 người vào cuối góc xe hắn lại nằm vào cái giường trên xe cùng Vu Y ngủ tiếp. Hắn chỉ dặn phu xe là khi nào tới thanh lâu gần nhất thì phải kêu hắn dậy. Xe đi như bay, bọn ngựa kéo thì bị mất tích ở đâu rồi. Chắc là lúc ma thú hỗn loạn nên chạy mất. Bây giờ kéo xe là chó địa ngục năm đầu. Vài ngày sau xe chạy về đế đô. Xe ngựa đang dừng trước một thanh lâu nổi tiếng tên là Thúy Tiên Các. Phu xe nhỏ tiếng gọi. Thiếu gia tới nơi ngài cần. Xuân Đức ngó cái đầu ra quan sang chung quanh thì ở một cái. Phân phó hai thị về vào mời bà chủ của cái thanh lâu này ra nói chuyện làm ăn. Không lâu lắm một người đàn bà chạy vừa làm rớt lớp phấn trên mặt. Trông tởm quá trời. Khi nhìn thấy hắn mụ tú bà này liền nói. Không biết cô nương có việc gì cần tìm. Vừa nói mụ già này vừa đánh giá hắn. Ước chế xung động đập phát chết luôn con mụ trước mắt hắn nói. Bán người. Không đợi bà chủ kia trả lời hắn đã xách 3 tên không có dinh dưỡng ra bỏ cái túi đen trên người bọn chúng ra ném trên mặt đất. Dưới cái nhìn ngây ngốc của mọi người hắn nói. Kiểm hàng rồi cho giá đi, tuy không phải là nữ nhưng mấy người này có sức châu, còn tu vi tiên thiên chắc hẳn sẽ được mấy người góa chồng nhân yêu thích. Mọi người ở đây ai cũng không nói chỉ nhìn đến mấy người thanh thiếu niên ở dưới đất. Xuân Đức thấy mọi người đang đánh giá mấy con dê của hắn mãi mà không ý kiến gì, hắn không muốn dây dưa nữa hắn giọng nói. Tuy tiên thiên tu vi yếu chút nhưng cũng không tới nổi bán không ai mua cho không ai lấy chỉ, nói giá đi tiểu gia giảm giá cho 5%. Tú bà, thị vệ, 3 người dưới mặt đất khóc không ra nước mắt, đây là cái thế đạo gì à, người thừa kế của đại gia tộc và thanh niên tài tuấn bị bắt đi làm kỹ nữ còn bị bán giảm giá, cho dù ngươi là nguyên anh đại năng cũng không tâm hồn đen tối như vậy chứ. Lúc này hai người thị vệ mới trong cơn đại mộng tỉnh lại đồng thanh nói. Thiếu gia người này là con trai Lăng gia chủ nhi tử không thể bán vào lầu xanh được. Xuân Đức nghi ngờ đáp. Lăng gia lão cơ. Lần thứ hai mọi người yên lặng. Sau khi được thị vệ phổ cập các đại thế gia trong đế đô hắn mới ý thức được hắn một chút nữa bán phá giá một con cự mập dê. Bỗng nhiên hắn cười lên trông quá ư là xinh đẹp càng đậm thêm bản chất tà ác. Hố hố hố kiếm lời. Mọi người nhìn thấy nụ cười này bỗng nhiên có sự cảm bất tường. Hắn vung tay lên kéo 4 người còn lại ra. Mọi người lại lần nữa chết lặng. Ngay cả hoàng tộc cũng bị bắt. Dạo này phụ nữ xinh đẹp thật âm hiểm. Sau khi biết được giá trị của mấy con dê này hắn không ý định bán nữa mà là muốn tâm sự tình cảm với 7 người. Gọi 7 người lên xe, hắn lên tiếng trước. Ha ha ha ha, mọi chuyện là hiểu lầm mà thôi, lo lắng mọi người trước bị thương nên mới làm như vậy. 7 người tâm lý đang phun nước bọt Xuân Đức nói lời bịa đặt, nhưng bên ngoài vẫn nói. Cảm tạ tiền bối ăn cứu mạng, sau này sẽ có hồi đáp, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Xuân Đức đạo. Tiền bối thì không dám nhận, ta là tam công tử của Trương gia, đã mọi người cảm tạ thì ta cũng không chối từ làm gì. Đây là giấy ghi nợ 10 ức kim tệ của mọi người có dấu vân tay xác nhận, hy vọng mọi người nhanh đưa món tiền nhỏ. 7 người lại ha ha một hồi lòng thầm mắng. Mặt đâu? Khí độ đại tu sĩ Nguyên Anh đâu, nhưng bọn họ ngạc nhiên hơn là tam công tử nhà họ Trương lại là người cực phẩm như vậy. trong lúc bất chi bất giác mọi người cũng vui vẻ nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên âm thanh của hệ thống vang lên. Độ hảo cảm của Lăng Vân tổng 50. Hắn muốn xem cái độ hảo cảm này làm cái mẹ gì. Cộng 100. Lớn hơn 50 là thù cướp vợ, giết người thân hay làm gì muốn thịt ngay lập tức. Cộng 49. Lớn hơn 31 là đã đồng sát ý nhưng vẫn còn tỉnh chưa giết vội. Cộng 30. Lớn hơn 21 cực kỳ rét. Cộng 20. Lớn hơn 11 là rét. Cộng 10 lớn hơn 1 là hơi rét, không ra. Cộng 0. Lớn hơn 19 là mới quen biết. Cộng 20. Lớn hơn 49 là bạn bình thường. Cộng 50. Lớn hơn 59 là quý. Cộng 60. Lớn hơn 69 là bắt đầu có cảm tình. Cộng 70. Lớn hơn 79 cảm tình mãnh liệt hơn. Cộng 80. Lớn hơn 89 đã thích mình. Cộng 90. Lớn hơn 99 thích làm gì thì làm. Cộng 100 sống chết về mình. Ngay lập tức hắn cảnh giác về phía tên Lăng Vân kia, hắn sẽ không phải gay chứ. Buổi tối thì cũng về tới nhà, chia tay với mấy đứa hâm hấp và một thằng có nguy cơ bị cong xong. Xuân Đức kéo tay Vũ Y đi vào nhà, còn con kỷ sủng của Vũ Y thì đã cất vào không gian chiến thú hệ thống. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 16, các ngươi đánh nhau còn ta xem là được. Sau khi nhận diện được thiếu nữ trước mặt là con trai của bọn họ thì gia đình 5 người mới nói chuyện những ngày gần đây, hỏi thăm lẫn nhau xong với người thân thì mọi người mới chú ý tới nha đầu núp sau lưng Tam công tử. Mẫu thân hắn lên tiếng. Tam nhi, cô bé này là ai vậy? Hắn cũng nói đơn sơ giản lược về nha đầu Vũ Y này, đại khái là thấy cô bé dễ thương đáng yêu như vậy mà bị bỏ rơi nên hắn đem về sau này làm cô dâu tương lai của hắn. Mọi người cũng không nói gì, chỉ đánh cái ha ha rồi thôi. Lẽ ra mẫu thân hắn muốn nhận cô bé làm con gái nuôi nhưng vì ý nghĩ nuôi con dâu từ bé của hắn nên bà cũng từ bỏ. Cuộc trò chuyện kéo dài tới nửa đêm thì mới ai về phòng người nấy. Hắn cũng kéo Vu Y về cùng đi ngủ, dù sao nha đầu không chịu ở với mẹ và tỷ tỷ hắn. Nhật nguyệt luân phiên. Hôm nay là ngày tỷ võ chọn ra cái địa bảng gì đó, hắn không tham gia nhưng đi cổ vũ cho đại tỷ, còn đại ca hắn cũng là kim gian cảnh rồi nên không tham gia. Nếu muốn tham gia xếp hạng cho kim đan thì đợi 3 năm nữa thiên bảng mới tổ chức. Sau khi tỉnh dậy hắn cũng chả thèm soi gương gì, đi súc miệng, lau mặt cho hắn và Vũ Y rồi mang theo một đám chân chó ra ngoài phủ, vừa đi vừa hát. Người ta xem võ có đôi, còn tôi thì lại đơn côi một mình. Bọn thị vệ Vũ Y thì ngó xem hắn, nàng cũng hẻm biết ca ca mình lại phát cái gì thần kinh. Một đoàn người 12 người đi ra phủ, tiến tới thẳng nơi tỷ võ. Đế đô võ trường, hiện tại nơi đây đang chật ních người, hầu như tất cả mọi người thiếu niên tài tuấn trong các gia tộc lớn đều ở đây, đều tập trung tại nơi đây. Hôm nay đã đến thời gian tỷ võ, tất cả mọi người từ 30 tuổi trở xuống bốc thăm, đánh đối kháng 50 cặp một lần cho tới khi chọn ra 100 người mạnh nhất. Ngay tại lúc mọi người đang nhốn nháo bàn luận thì một thanh âm lành lạnh vang lên, chỉ thấy một lão nhân có đôi mắt y loại bò sát đang đứng trên chủ đài đang nói ra một cách kỳ dị, tiếng nói kèm theo chút âm lãnh khiến nó truyền đi toàn bộ diễn vũ trường khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lành lạnh sống lưng, ngay lập tức dừng lại và làm theo lời lão nhân có vẻ tà ác này. Sau khi nói xong, lão nhân đến bên một vị ngồi ở trên ghế chủ vị nhẹ nhàng nói mời gia chủ của 5 đại thế gia và hoàng đế bệ hạ đại diện hoàng thất. Mời các vị. 6 người ngồi lên ghế chính, hoàng thất chủ vị, sau đó hoàng đế hoàng vô cực lên chém gió đôi lời. Hôm nay tỷ võ chọn nhân kiệt, mọi người hãy cố gắng hết sức chăm vị trí đầu có to lớn tưởng thưởng. Khảo hạch bắt đầu. Tiếng hô vang chấn động toàn trường, có người hưng phấn không thôi, có người lo lắng vô cùng. Người đầu tiên, Triệu Tiến 20 tuổi, tu vi tiên thiên sơ kỳ. Sau tiếng gọi, chỉ thấy một tên thanh niên khác trông vô cùng tuấn tú, mặc một bộ trường bào màu lục, mặt vểnh lên trời, trông vô cùng đắc ý đi lên trên đài. Truyền linh khí vào hắc thạch. Lão giả chủ trì nhắc nhở một tiếng. 1,2,3,4,5. 5 vạch tiên thiên trung kỳ, có tiền bộ, thưởng kinh cức đan. Chỉ thấy khi Trương Hào đặt tay vào hắc thạch thì nó hiện lên từng tia sáng, tổng có 5 tia. Mở ngoặc tròn kinh cức gian, 4 chuyển đan dược, phụ trợ tu luyện dưới kim đan cảnh giới. Đóng ngoặc tròn. Người tiếp theo, Lăng Tinh 20 tuổi. 4 vạch tiên thiên sơ kỳ vẫn vậy. Nhưng ai dưới tiên thiên không có tư cách tham gia tỷ võ thì rời đi võ trường. Lão giả lại lên tiếng. Rất nhiều người buồn sầu rời đi chỉ có thể đứng bên ngoài xem cuộc vui. Về phần Xuân Đức, lúc hắn đến võ trường thì thấy người không là người, oxy cũng thiếu để mà thở nữa. Hắn quay đầu lại nói với tên thị vệ. Đi kiếm chỗ ngồi xem đánh nhau đi. Thị vệ đạo. Thiếu gia chúng ta có chỗ ngồi ở lầu Tây. Xuân Đức đạo. Vậy nhanh lên đi trước dẫn đường, ta làm gì biết đường mà các người đi theo sau. Thì vệ. Ấy. Thiếu gia đi bên này. Đi trên đường thấy mấy con gà xung quanh nhìn hắn có vẻ rất kỳ dị. Hắn thầm nghĩ lũ bệnh tật tập võ kinh niên này bị điên cũng lên cơn tập thể à. Bỏ qua mấy thái điểu bên đường, hắn vào một ngôi lầu các bự tổ chẳng luôn, hoa khắp nơi, thế mà ở đây chỉ có vài bóng người chẳng bù cho ngoài kia. Bất ngờ hắn gặp người quen, là tên Lăng Vân đang ra vẻ đạo mạo ta là người có học thức, chém gió với một đám thiếu nữ. Hắn chạy lại muốn hỏi thăm chỗ ngồi của Trương gia vì mấy tên hộ vệ cũng chưa đi vào đây lần nào. Hắn cũng đến bó tay rồi mà cũng tiện thể nhắc luôn tiền nợ chứ không bọn thiếu gia này lại xù. Hắn cất bước lại vỗ vai Lăng Vân một cách đạo. Huyên để có biết Trương gia ngồi vị trí nào không? Lăng Vân quay lại định cho cái tên vô lễ nào dám xúc phạm mình một bài giáo huấn thì thấy hình ảnh của Trương gia tam thiếu làm tim hắn cũng đập mạnh, một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp. Đầu tóc hơi rối, quần áo không chỉnh tề, xem mị tới cực điểm. Hắn lấy lại bình tĩnh đạo. Có biết tam thiếu bây giờ theo ta cũng tiên đường, không biết tam thiếu có tham gia tỷ võ hay không? Vừa nói ra câu này hắn cũng thấy mình ngu, người ta nguyên anh cảnh còn đi đánh với tiên thiên ý nghĩa gì à? Xuân Đức như thường đạo. Không, các ngươi đánh nhau còn ta xem là được. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezip Phong chương 17, tỷ tỷ vô địch, tỷ tỷ vô địch, cố lên, cố lên. Lăng Vân. Ấy. Bỗng nhiên hắn nhớ tới điều gì, hắn nhanh tay lấy ra một cái hắc kim tạp đưa cho Xuân Đức, hắn đạo. Tam thiếu đây là tiền của 5 người chúng ta, còn Trương gia kia thì không biết. Xuân Đức hắn lại vỗ vai Lăng Vân một cái, tiện cầm luôn cái kim tạp kia đạo. Có các ngươi cho ít tiền là ta có thể sống qua ngày rồi, còn hai tên không có chất dinh dưỡng kia đừng nhắc tới làm gì cho phiền, thôi chúng ta tiến vào chỗ ngồi thôi. Nói xong hắn không quên huyết sáo cho bọn thị vệ và vũ y cùng theo vào. Lăng Vân. Câm nín. Hắn cũng không nói gì thêm mà dẫn đường vào trong để cho bọn thiếu sau ngô ngơ tại chỗ, bọn họ không hiểu việc gì đang diễn ra nữa, công tử nhà họ Lăng cứ thế bị câu đi mất rồi. Qua hết khúc quẹo này đến quẹo khác, bọn hắn cuối cùng cũng tới được khu vực gia tộc họ Trương, thấy một đoàn đang châu đầu vé tai bàn tán những trận thi đấu lúc trước. Tự dưng thấy một đoàn người cùng tiến vào rất lấy làm ngạc nhiên, một nam một nữ và một tiểu cô nương và một đoàn hộ vệ, bao giờ hộ vệ cũng được lên giá đi vào, mọi người đa số cũng nhận ra Lăng Vân tên này dù sao cũng là tuấn kiệt mà rất có tiếng, có người bước lại gần hỏi dò. Không biết Lăng thiếu gia mang giai nhân tới đây là để. Lăng Vân vẻ mặt hắn quái dị nhìn lại người cùng đi bên cạnh hắn. Xuân Đức mặt đen như đáy nồi, hắn cáo lên đá một phát vào mông tên nịnh nọt đang cúi người nói chuyện với Lăng Vân, hắn chửi lớn. Ngươi mới là giai nhân, cả nhà ngươi là giai nhân, mở to mắt ra mà nhìn. Hắn xách tên mới vừa kêu hắn là giai nhân lên, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn tên đó hỏi lại. Bây giờ nhớ ra ta là ai chưa? Tên bị đánh không rõ nguyên nhân kia cũng đang tự hỏi mình đắc tội với người mi nữ này khi nào, mới gặp lần đầu thì biết làm sao. Hắn kiên quyết lắc đầu đảo. Vị tiểu thư này tại hạ xác định không biết tiểu thư là ai, mà hà cớ gì đánh tại hạ từng đắc tội qua tiểu thư sao? Lăng Vân, bọn hộ vệ ngay cả vui cũng ôm bụng mà cười, cười không hình tượng nằm cả xuống đất mà lăn, còn mấy người không biết chuyện tới vây xem náo nhiệt. Xuân Đức có cảm xúc cần chôn tên này ngay, hắn đã xem qua thân thể và khuôn mặt này một lần, nhìn hơi nương nương khang nhưng cũng không đến nỗi bị nhầm lẫn thành con gái chứ, người ở gì giới sức phán đoán kém vậy à. Thấy mọi người vây xem cùng bọn đang cười bò trên đất, hắn cất cao giọng nói. Nghe cho rõ đây, cái bọn ăn cây táo, rào cây sung này, ta là tam thiếu gia nhà họ Trương tên Trương Đức, bây giờ thì biết hết chưa? Mọi người mắt to chừng mắt nhỏ, mẹ nó tam thiếu gia nhà mình xác định không phải tam tiểu thư chứ, bọn họ có nghe nói tam thiếu gia mới tỉnh dậy muốn đi ra ngoài cho thanh thản nên cũng không ai gặp được. Bây giờ gặp được hóa ra là một. Sau một lúc mọi người gật đầu y mấy con vô bốt, con tên bị đánh bây giờ thì hắn cũng ngu luôn rồi, chẳng phản ứng gì cả. Sau cái vụ không nhận người thân thì Lăng Vân cũng trở về khu vực gia tộc của hắn trở lên sàn tỷ võ, mà tỷ tỷ thân yêu của hắn còn lâu mới đến lượt. Hắn rất không hình tượng nằm trên cái ghế phơi nắng lấy từ không gian hệ thống ra và nằm nghĩ, còn bọn hộ vệ thì đang giúp hắn gắn mấy cái máy phát thanh xung quanh để tí nữa cổ vũ cho tỷ hắn. Một lúc sau Vũ Y gọi hắn dậy vì tỷ của hắn thi đấu rồi, hắn mới muốn ngồi dậy thì lại nghe mọi người nói đối thủ bỏ quyền, thôi hắn lại nằm ở đó tiếp và đợi. Rốt cuộc khi cái cuộc thi này sắp tàn thì tỷ của hắn cũng lên sân, đối thủ của tỷ hắn là người của Trần gia Trần Văn có tu vi hậu kỳ đỉnh phong, mới đầu nhìn hai người đánh thăm dò phát nhàm, đánh một lúc lâu thì Trần Văn có tu vi cao hơn áp chế Lam Vũ một bậc. Trong khi hai người đang đánh kịch liệt cước pháp, thối pháp, trưởng pháp liên miên thì một âm thanh âm nhu từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tỷ tỷ cố lên, tỷ tỷ vô địch, Trần gia kia chỉ là con dẹp, Trần Văn kia chỉ là tiểu dẹp, mệnh môn của hắn ở eo bên trái, đánh cho hắn phủ mẫu nhận không ra đi tỷ. Tiếp theo là nhạc nền hành quân ra xa trường để trợ uy. Nghe thấy âm thanh lớn như vậy mọi người không biết đều ngẩn ra, tự hỏi là ai đang nói vậy. Còn trên chỗ ngồi mấy vị gia chủ thì Trần gia chủ sắc mặt lạnh lạnh nhìn về gia chủ Trương gia lên tiếng đạo. Là ai đang làm trò? Trương Thành đạo. Là con ruột nhỏ Trương Đức làm ra, Trần huyên thông cảm a ha ha ha. Trương Thành vội làm lành. Bấy giờ Trần đạo mới ô lên tiếng đạo. Tên nhóc đó tỉnh rồi à, vậy gọi hắn lại đây để ta trừng trị hắn. Mặc dù ta không biết con dẹp là con gì nhưng không phải vật tốt. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 18 đi học. Sau vụ lộn xộn do tam công tử Trương gia gây nên thì Trương gia nhị tiểu thư Lam Vũ giành giải nhất. Còn xử lý Trương Đức thì cũng không ai nhắc đến, có Trương gia bao che mà người trong cuộc là Trần gia cũng không coi đó là việc lớn gì nên cũng bỏ qua, ngoại trừ một người là Trần Văn gia. Rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng hạ nhiệt khi mà Địa Long bảng được thông báo. Trong danh sách có 100 người, tổng hợp 100 thiên tài dưới 30 tuổi của đế đô được xếp theo thứ tự. 1. Trương Lam Vũ. 23 tuổi. Tiên thiên hậu kỳ. 2. Trần Văn 27 tuổi tiên thiên đỉnh phong. 99. Trương Thiên 11 tuổi tiên thiên trung kỳ. 100. Hoàng Ma 21 tuổi tiên thiên sơ kỳ. thời gian này Xuân Đức ở nhà làm chuẩn bị cho cuộc đi săn tiếp theo. Lần này hắn muốn tổ chức đoàn lính đánh thuê để kiếm tiền và hoàn thành nhiệm vụ luôn. Còn cái nhiệm vụ thu Trần Vũ Thư làm tiểu đệ thì khó, nàng đang ở trong học viện, để thực hiện mục đích nham hiểm của mình hắn đã đi nài ni ông của hắn Trương Lai. Dù sao ông hắn cũng là một luyện hư cảnh đại năng, là nhân vật đứng gần như ngang hàng ở học viên mà hắn sắp tới, sau khi thấy được thuật pháp của hắn thì ông cũng rất vui, dù sao không vũ tu thì theo pháp tu cũng tốt. Sau quá trình đi cửa sau, ông của hắn đã đồng ý. Nhưng lo cho hắn nên bảo hắn phải theo tỷ tỷ. Hắn cũng lấp liếm cho qua chuyện, gật đầu y vô bốt, nói gì cũng gật. Bây giờ hắn mới cảm thấy được gia đình có quyền, có thế lực tốt đến nhường nào. 3 ngày sau hắn theo tỷ hắn lên đường, theo chuyến đi lần này còn có 5 người bọn người Lăng Vân. Điều làm hắn không ngờ cái thằng cha có khuôn mặt như cái quan tài Trần Văn cũng đi theo. Vậy là đoàn người hảo hảo đảng đảng lên đường, theo sau là mấy chục tên cao thủ kim đan. Trên đường đi tỷ hắn cũng giảng cho hắn về cái Thiên Long học viện. Tại đại lục rộng lớn, có rất nhiều những học viện tồn tại. Thiên Long học viện so với những trường khác đặc biệt có danh tiếng hơn, nên sự kiện tuyển sinh lập tức thu hút được chú ý của toàn bộ võ sinh trên đại lục. Xuân Đức muốn vào được Thiên Long học viện, một phần là muốn ở Thiên Long học viện bồi dưỡng một chút, cũng muốn nhân cơ hội này kết giao một số bằng hữu có thể trợ giúp cho hắn sau này. Thiên Long học viện có một lượng lớn con em cháu cha, nơi đây là kiếm tiền thiên đàng ạ. Còn một lý do khác nữa, đó chính là hắn muốn đến nơi này để lừa gạt mục tiêu chính tuyến ạ. Nghe xong tỷ nói thì hắn cùng Vũ Y đi nằm ngủ, còn mọi người làm gì thì làm. Hắn chìm vào hệ thống giao diện xem có cái gì hot không. Nhìn một chút vẫn như vậy, tích phân thì chưa đủ 1k để đi đánh bạc, công pháp tuy nhiều nhưng không có tiền mua thì cũng chỉ có thể thèm. Hắn nhắm mắt lại tu luyện kỹ năng bị động cường công, tuy 1 giờ chỉ tăng 3 kinh nghiệm nhưng dù sao có còn hơn không. Vài canh giờ sau hắn không tu luyện nữa, ngày trước không biết thì ham hố, còn thấy giờ thì nếm mùi rồi, tu luyện cứ như kiểu đi làm mà không được nhận lương ấy, chán thấy bà cố nổi luôn. Chẳng việc gì làm nên hắn xem cái hắc kim tập của Lăng Vân đưa cho, loay hoay một lúc thì hắn mới tìm ra cách sử dụng, hắn cảm giác mình là nhà quê cầm kim cương để đi xây nhà xí vậy. Xác định xong tấm thẻ thì hệ thống cũng vang lên. Chúc mừng bạn nhận danh hiệu giàu sang, thưởng 100.000 kinh nghiệm. Mị lực cộng 20, may mắn cộng 10. Lên cấp 21. Mở tiệm sèn. Mở khảm đá. Mở không gian trồng trọt. Tặng công pháp hắc ám khô lâu. Ấy. Xuân Đức hắn cũng ngu luôn. Xem có mỗi cái tạp phiến mà tới niềm vui bất ngờ à, bây giờ thì tốt rồi, nhiều thứ quá mức không biết xem cái nào, muốn hệ thống tư vấn thì nó im luôn chẳng hiểu ngô, khoai gì cả. Vào tiệm rèn ảo hắn thấy cũng chỉ có duy nhất một mục là cường hóa, mà chỉ có độ mở ngoặc tròn tím mới cường hóa được, tối đa cộng 15 đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy rèn cũng không đắt lắm, hắn cũng nâng luôn cho châu chó tí, sau này có gặp nguy hiểm gì không dùng nam nhân kế được thì còn có khả năng chạy. Lấy ra tử tinh kiếm bỏ vào rèn liên tục vài cái, hắn thấy một điều nhức cả trứng là tỷ lệ thành công 6 cấp đầu thì 100%, 7.10 thì 35%, 11.15 chỉ có 5%, với càng lên cao thì phải thêm đủ thứ vào. Dùng gần hết kim tệ thì hắn mới lên tới cộng 10 cái kiếm và giày. Muốn lên cao thì cần ngọc sáng tạo với lông phượng hoàng. Nhìn mấy cái điều kiện hắn thấy đau cả răng, ngọc sáng tạo là cái mẹ gì, hình dáng ra sao chẳng ai nói đi đâu mà tìm. Lông phượng hoàng, má nó chứ, lông gà ở cách đại lục này còn khó tìm chứ đừng bảo phượng hoàng. Nhìn hai món bảo vật cộng 10 của hắn, hắn thấy sao mà mát lòng mát dạ. Tử tinh kiếm cộng 10. Áp cộng 5.000. Áp cộng 120. Bị động. 20% phòng của đối phương. Bảo kích 2 có 50% cơ hội xuất hiện. choáng nhẹ không. Năm sơ. Hít 10% cơ hội xuất hiện. Xuất huyết 30% công kéo dài 10B có thể cộng dồn. Chủ động choáng 2 sơ mở ngoặt tròn hồi 10 tiếng đóng ngoặt tròn. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm exit phong chương 19 gặp tập kích. Dày tốc độ cộng 10 mở ngoặt tròn cam đóng ngoặt tròn. Cộng 1000 đa mẹ. Cộng dịch chuyển cao 1000 mét trong 3 sơ. Cộng 2 châm nhanh nhẹn. Cộng 2 châm tốc độ di chuyển. Chủ động 2 tốc độ chạy trong 4 sơ. Làm lạnh 1 giờ. Keng. Thành tựu có một món trang bị tổng 5 tặng. Áo choàng hắc ám mở ngoặt tròn bộ tà ác không thể cường hóa đóng ngoặt tròn. Cộng 10% hiệu quả ẩm thân thuật. Thành tựu có một món trang bị tổng 10 tặng. Mặt nạ hắc ám mở ngoặt tròn bộ tà ác không thể cường hóa đóng ngoặt tròn. Bị động sợ hãi 1000 ai cộng 8% sát thương phép lên kẻ địch. Hưng phấn cộng 15% kháng phép. Chủ động khát máu mở ngoặt tròn tà ác lên ngôi đóng ngoặt tròn 20% phá giáp. Trang bị hai món cộng 1000 công. Đang đắm chìm trong sự đê mê thì Xuân Đức nghe được tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khí va chạm, tiếng hô giết bốn phía. 11 người trong xe đều nhìn nhau một cái rồi cùng đứng dậy ra ngoài. Bên ngoài hỗn loạn không chịu nổi, một bên là cường giả gia tộc còn bên kia thì chịu rồi, toàn mặt đồ đen. Bên địch cũng không phải là cao thủ gì cho cam, một đám hỗn tạp lực chiến khoảng 20k trở xuống, hắn xem được lực chiến của bọn hắc y nhưng không xem được lai lịch bọn này, hệ thống chắc cũng không biết. Hắn nhìn sang mấy người bên cạnh thì thấy bọn họ cũng không biểu hiện gì là sợ hãi. Bọn này chắc lại được cường giả gia tộc cho bảo bối gì nên vẫn tự tin như vậy. Nhìn hai bên đánh nhau sống chết lúc này Triệu Văn Đạo. Mọi người cùng nhau lên rèn luyện một chút để cho lũ đạo trích này một bài học. Hắn vừa nói xong thì mọi người gật đầu trừ Lam Vũ là lắc đầu chạy lại bên Xuân Đức quay lại nói. Mọi người đi đi, ta ở lại bảo vệ Tam Đệ và Vũ Y. Trần Văn cũng không nói gì, gật đầu xem như đồng ý rồi tiến vào chém giết. Còn nhóm 7 người Lăng Vân nhìn 3 người với ánh mắt nghiền ngẫm, cũng chẳng biết họ đang nghĩ cái củ cải gì. Lam Vu quay lại nói với hắn. Tam Đệ còn Vũ Y nữa, hai người các ngươi vào trong xe đi, bên ngoài nguy hiểm lắm, cứ an tâm đi, tỷ sẽ bảo vệ hai người. Xuân Đức cũng gật đầu cái rồi quay vào xe luôn, mấy con gà công nghiệp thôi giết cũng được chút kinh nghiệm, mất thời gian thôi vào xem mấy chức năng mới hay hơn, còn bên ngoài để cho mấy lão bất tử ẩn giấu phía sau dọn dẹp. Vũ Y thấy ca ca đi vào không giúp mọi người thì có vẻ khó hiểu đạo. Ca ca sao huyên không giúp mọi người? Xuân Đức cũng lười giải thích tiểu Vũ Y hắn đạo. Mọi người đánh nhau vui vẻ vậy cơ mà, họ không cho ca và muội tham gia đâu, họ đáng ghét vậy đó nên sau này muội thấy ai đánh nhau thì cứ đứng xem là được, nếu không bị họ chửi cho đấy, nghe hem. Vũ Y gật đầu ra vẻ ta cũng là người hiểu biết đạo. Vâng ca ca. Họ là người xấu không cho hai người chúng ta tham gia trò vui. Hắn bế Vũ Y lên hôn một cái vào má đạo. Vũ Y ngoan nhất. Vũ Y hi hi, ha ha cười khúc khích. Lam Vũ. Khóe miệng co giật không ngừng, tâm lý xấu hổ thay cho đệ đệ, mà phải tách Vũ Y ra khỏi Tam Đệ không thì bị làm hư mất. Chiến đấu vẫn tiếp tục, còn Xuân Đức thì ôm Vũ Y nằm trên giường nhắm mắt lại và xem mấy món còn lại lúc này chưa xem xong. Không gian nông trường mở ngoặt tròn trồng trọt cấp 1 có 1000 mơ, 2 đóng ngoặt tròn nuôi vật sống cây cối, có khả năng mở rộng. Mở hắc ám K.I. nơ A nơ gơ bạn nhận được. Triệu hồi hắc ám sinh vật mở ngoặt tròn cấp 1 đóng ngoặt tròn triệu hồi sinh vật tử vong cấp thấp. Hắn cũng rất vui, có một không gian để chạy trốn, lỡ sau này đắc tội với cường giả thì cũng không lo, bắt cóc con gái nhà lành làm nữ nô cũng hay lắm, hắc hắc, tâm lý biến thái của hắn đang càng ngày càng đen. còn cái ca y nơ a nơ gơ vong linh nhìn thì ngon nhưng chẳng ăn thua triệu hồi mấy con khô lâu cấp thấp thì làm chó gì, người ta phun ngụm nước miếng chết một đàn ạ. Còn muốn nó bá phải lên cấp cao, đợi đến lúc lên cấp cao thì người yêu cũng thành vợ của người ta rồi. Ý niệm vào chỗ nhân vật nhấn vào trang bị nhanh phát thấy lực chiến bay vọt 1B. Chiến lực 108.823. Hóa thần cảnh bình thường gặp hắn thì xác định luôn, hai sơ tơn bảo kích vài hít là cũng đưa thằng kia lên nóc tủ ăn hoa quả luôn. Bây giờ hắn có điều buồn rầu là hắn không tu luyện được, sau 100 năm hắn cũng sẽ chết già mà thôi, lên cấp chỉ gia tăng sức mạnh thân thể mà thôi. Thôi tới học viện tính sau. Không bao lâu sau thì nhóm Lăng Vân, Tỷ Tỷ, Trần Văn cũng vào xe, hắn tỉnh bơ hỏi một câu khiến mọi người muốn lên đâm cho hắn một đao. Các ngươi không có ai chết à? Thái độ của hắn như có sự mất mát lớn lao nào đó xảy ra. Mọi người. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 20 đến Thiên Long học viện. Sau lần tập kích ban đêm hôm đó thì đi đường thuận lợi hơn nhiều. Nửa tháng sau mọi người đến Thiên Long thành rộng lớn mênh mông. Những kiến trúc lầu các màu đỏ rực. Càng lên cao. Lầu các càng thể hiện vẻ tinh xảo. Hoa văn họa tiết rồng bay phượng múa được dùng rất nhiều ở mọi chỗ nhưng lại không khiến cho người xem có cảm giác nhàm chán mà ngược lại thấy được vẻ thiên biến vạn hóa như của những con rồng uy vũ uốn lượn trong mấy. Chúng luôn biến đổi muôn hình vạn trạng. Không kiểu nào giống kiểu nào càng biến hóa càng thêm vẻ huyền ảo. Còn Thiên Long học viện tạo từ 4 ngọn núi cao chót vót nằm ở trung tâm thành trì trên núi mây mù lượn lờ nên cũng không thấy được là cái dạng gì. Hôm nay nghe nói cái học viện này lại chiêu sinh nên ở đâu cũng là người, người hít thở nhiều quá khiến cho sương mù cũng tan bớt. Đoàn người Xuân Đức tiến vào thành cũng không gặp cản trở gì cả, lúc vào thành hắn đeo mặt nạ hắc ám lên, mọi người cũng nhìn hắn một cái rồi cũng thôi, đại khái mọi người nghĩ hắn thích đặc biệt. Xuân Đức vừa đi vừa ngó xem trên đường có tên con ông cháu cha nào làm càn trắng trợn cướp đoạt dân nữ không, thì khiến hắn thất vọng rồi, mấy cái nhân vật việc ác nào không làm ấy hình như chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Mới vừa nhiệt huyết dâng trào làm anh hùng của hắn bây giờ cũng chả còn mống nào. Đến học việc tổng vào đúng là đang thi tuyển sinh thật, à nhầm sát hạch. Rồi mọi người chia ra mà đi, mỗi người đều có chỗ ở riêng nên vậy đấy, còn hắn thì kéo Vui đi theo sau tỷ hắn, vừa đi vừa nghe giảng thuật. Nghe tỷ nói sát hạch rất khắt khe ba. Ba. Rồi là học viên mới vào cần phải làm gì, học viện phân chia thế nào, ai là người có danh tiếng nhất học viện, rồi mà cái gì học sinh phong vân, mỹ nữ đứng đầu. Tỷ hắn càng nói càng hăng, mơ 4A một bắn có khi còn không nhanh bằng, bây giờ ngoài vẻ ngây thơ của nhị tỷ hắn, thì hắn biết tỷ hắn rất có tiềm lực bà tám. Mới vào học viện đi được một lúc thì tỷ hắn bị lũ khoe mật lôi đi đâu mất tích còn hắn thì bị bỏ rơi bơ vơ hai người hích hích. Vậy là hắn y con rồi đi tìm thằng cha già hiệu trưởng đưa tờ giấy mà ông hắn đưa cho. Hai ra ở đây cái gì cũng tốt trừ cái mặc quần áo rồi để tóc dài vướng víu khó chịu muốn chết. Sau khi ba chìm bảy nổi hỏi thăm nhân hắn cuối cùng đã tới được chỗ ở của hiệu trưởng, chỗ này là ngọn núi thứ 5 nằm ở giữa 4 ngọn núi xung quanh, lúc ở chân thành nhìn không rõ giờ mới phát hiện. Nhìn cái núi cao qua tầng mấy, bậc thang dài liên miên, ngẫm lại học sinh chưa tới Nguyên Anh đi bộ lên chắc chết quá, hắn ôm Vui một cách bay thẳng lên đỉnh núi, bay sắp hết năng lượng hắn mới lên trên. Hắn cứ tưởng trên này thế ngoại đào nguyên lắm ai dè bên trên là một cái lâu dài to đùng cách mạng. Người không phận sự cấm vào, không có hiệu trưởng cho phép không được tiến vào. Đang lúc hắn tính đi vào thì ở đâu chui ra hai con kỳ lân đá cản đường, hắn xem xét con kỳ lân này mạnh bao nhiêu mà hò hét với hắn mà. Kỳ lân đá mở ngoặc tròn tinh phẩm khôi lỗi, tu vi kim đan trung hậu kỳ chiến lực 32.000 đóng ngoặc tròn. Ấy! Xem xong Xuân Đức cảm thấy bị xúc phạm nhân phẩm à, ngươi yếu gà như vậy mà cũng dám to tiếng với bổn đại gia. Không hai lời mỗi con một cước bay xuống núi, nghĩ đến điều gì hắn giả vờ như không việc gì. Lo điều gì đến điều đó, một tiếng thét to vang lên từ đằng sau hắn. Cuồng đồ to gan, lớn mật dám phá hoại học viện. Nghe được câu nói này đầu tiên là hắn tự nghĩ gì giới không có cập nhật sách giáo khoa đi hay sao, mãi một câu cũ dích vậy nhỉ. Nhìn một tiểu bà la sát nhìn chăm chăm hắn cầm kiếm vẻ mặt như bị táo bón, giống như không đâm hắn vài chục lỗ máu huyết không bỏ qua. Thật ra cô gái trước mặt có thể nói là mỹ nhân, nhưng từ khi hắn mang tà ác mặt nạ thì nhìn ai cũng không vừa mắt. Tiện tay một kích thiên hoan trưởng thiếu nữ kia cũng bay ngược ra xa nằm trên mặt đất mãi không thấy dậy nữa. Nhìn thấy một màn này hắn cảm thấy không ổn, vừa vào học viện mà giết người thì khó giải quyết, không lo bị phạt chỉ sợ bị đuổi ra khỏi học viện thì oan. Hắn ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ thọt thọt vào thiếu nữ gọi. Hi hi, còn sống hay đã qua đời. Vũ Y cũng đến bên cạnh nhìn lom lom xem người xui xẻo bị ca ca đánh. Thiếu nữ bị đau đến không muốn sống, nội tạng bị chật vị trí, nghe xong câu nói của hắn thì nhìn hắn lần cuối rồi ngất đi.